Chương 784, các ngươi châm trước một chút. Áp trục vật phẩm bị vô xuống, cuối cùng chính là tính tiền. Trọng Nguyệt nhìn thấy phòng bán đấu giá người sau khi đến, tức khắc đi cùng tính tiền. Trọng Nguyệt lần đấu giá này đan dược có thể được 1.000 vạn, bởi vậy bỏ đi 1.000 vạn, Trọng Nguyệt còn cần thanh toán 6.040 vạn, giá lệnh trùy thủ 10 vạn, hỏa tơ tầm hồng lăng 30 vạn, cuối cùng chính là thí hoàng kiếm, 7.000 vạn. Quét thẻ. Trọng Nguyệt lấy ra một tấm thẻ, rất bình tĩnh nói một câu. Phòng bán đấu giá những người kia đều nhìn như cờ ca chư nở dê, quả nhiên, tại cái này trong trường học có tiền nhất vẫn là Trọng Nguyệt lao sư. Hơn 70 triệu à, nàng liền con mắt đều không nháy mắt một lần thanh toán hoàn tất về sau, Trọng Nguyệt liền cầm giá lệnh truy thủ, hỏa tơ tầm hồng lăng đi thôi, về phần thí hoàng kiếm, đã sớm tại nàng trong không gian đi. Tại kiếm linh không có tỉnh trước khi đến, cái này kiếm đưa cho Bắc Minh Dạ cũng không có dùng. Sau khi lấy đồ, Trọng Nguyệt liền ra tính tiền hậu trường, đến phía trước. Mà Bắc Minh Dạ một đoàn người giờ phút này chính đứng ở nơi đó chờ Trọng Nguyệt. Chỉ là Trọng Nguyệt ra đến sau đó, liền thấy Mộ Dung Giao Giao. Nhìn thấy Mộ Dung Giao Giao, Trọng Nguyệt tâm tình gọi là một cái bất đắc dĩ. Đi đến Bắc Minh Liên trước mặt, Trọng Nguyệt đem hỏa tơ tầm hồng lăng cho đi Bắc Minh Liên. Ở phía trên in dấu xuống ấn kia Bắc Minh Liên thấy vậy, cu nở dê không nói thêm gì nữa, từ Trọng Nguyệt trong tay nhận lấy hồng lăng, ở phía trên in dấu xuống ấn ký. Trọng Nguyệt, vũ khí này ngươi là đưa cho ta tỷ tỷ Bắc Minh Thiên nhìn thấy bản thân nhị tỷ ở phía trên in dấu xuống ấn ký, có chút kinh ngạc hỏi một câu. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, vũ khí này ta lấy không dùng. Mộ Dung Giao Giao nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn Trọng Nguyệt một chút, trong lòng cũng cực kỳ đấu kỵ Bắc Minh Liên. Nàng tâm tâm niệm niệm muốn vũ khí, không chiếm được, mà Bắc Minh Liên lại dễ như trở bàn tay chiếm được. Bắc Minh Dương cu nở dê hơi kinh ngạc thấy Trọng Nguyệt một chút, không nghĩ tới mấy chục vạn đánh tới đồ vật cứ như vậy đưa cho người khác. Lão sư, sắc trời không còn sớm, chúng ta ngày mai còn có bài tập buổi sớm, liền đi trước. Ba năm kinh học sinh cùng Trọng Nguyệt chào hỏi về sau, liền rời đi. Cái kia chúng ta cũng trở về đi. Đem hồng lăng phong tới trong không gian giới chỉ, Bắc Minh Liên cao hừng nói một câu. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu. Hướng về đi về phía trước đi. Nguyệt nha đầu. Trọng Nguyệt mới đi ra khỏi đi mấy bước, hiệu trưởng liền mang theo vừa mới cái kia mỹ thiếu niên đi ra. Trọng Nguyệt nhìn lại, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Hiệu trưởng, ta đã biết, hắn liền là hỏa viêm bộ lạc thiếu chủ. Ngày mai đưa tin là có thể, ta còn có chút sự tình, đi trước. Trọng Nguyệt nói xong, liền chuẩn bị chạy ra. Hiệu trưởng nơi đó không biết Trọng Nguyệt tâm tư, tức khắc tiến lên mấy bước, kéo lại Trọng Nguyệt. Bắc Minh Dạ nhìn thoáng qua hiệu trưởng giữ chặt Trọng Nguyệt tay, đôi mắt có chút lóe lên một cái. Hiệu trưởng Trọng Nguyệt quay đầu nhìn xem hiệu trưởng, còn có chuyện gì sao ngươi không phải mua bên cạnh ngôi biệt thự kia sao ta hỏi qua rồi, chỉ có Bắc Minh Dạ, Tần Lãng, Bắc Minh Thiên ba người ở lại, để cho Hỏa Minh cu nở dê ở chỗ nào thế nào đây là Hỏa Minh vừa rồi tìm hắn nói. Tốt đa Trọng Nguyệt nhìn Hỏa Minh một chút, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, cuối cùng nhìn về phía Bắc Minh Dạ ba người. Các ngươi châm trước một chút. Tần Lãng nhìn Bắc Minh Dạ một chút, biết rõ Bắc Minh Dạ không biết nói chuyện, liền mở miệng nói ra, biệt thự rất lớn, ở thêm một người không có vấn đề. Vậy cứ như thế, Hỏa Minh, ngươi đi theo đám bọn hắn đi thôi. Hiệu trưởng nói xong, tâm tình rất tốt rời đi. Dạ ca ca, các ngươi chẳng lẽ không có ở tại học sinh khu biệt thự sao? Mộ Dung Giao Giao lấy lại tinh thần, nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi một câu. Bắc Minh căn bản liền sẽ không để ý tới Mộ Dung Giao Giao, hướng thẳng đến đi về phía trước đi.